bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 370, vào đoàn ẩn tàng điều kiện. Hôm nay là Seijisu văn phòng khai trương thời gian, tại trì hoãn sau một hồi. Cái này mới chủ bị đã lâu văn phòng, cuối cùng có thể bảng tên thành lập. Tại khai trương phía trước, văn phòng lén lút đã sớm tiếp thụ qua nhiều vụ ủy thác. Khai trương nhiều nhất chính là để công tác trở nên danh chính ngôn thuận. Bất quá đây cũng là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Sở dĩ mọi người tại hôm nay tụ tập một phòng khách, Kanzaki Jin đẩy xuống bận rộn công tác, dọn ra ngoài Sato Hayato cũng đuổi trở về. Liền Minami Saya đều bị gọi tới tham gia náo nhiệt. Một đám người chen chúc tại bên trong phòng tiếp khách, thương lượng nên như thế chúc mừng. Shimiken không có xen vào, nằm trên ghế salon, cùng siêu lợi hại hướng đáng yêu thần cùng nhau chơi đùa trò chơi. Trong miệng còn tại hư phát trong trí nhớ tiểu khúc, các ngươi không có cha cùng mụ, các ngươi mỗi cái đều không có nhà, chấm ngoặc kép, không có bạn bè thân thích trợ giúp ngươi, cơ khổ bơ vơ có sợ hay không, chấm ngoặc kép, hư phát liền cảm giác được không thích hợp. Tựa hồ bị rất nhiều bất thiện ánh mắt theo dõi. Hắn để điện thoại di động xuống, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ngồi tại xung quanh một vòng người tất cả đều ngừng trò chuyện. Chừng chừng nhìn chằm chằm hắn. Thế nào? Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Shimiken vô ý thức sờ lên mặt mình. Kanzaki Jin lành lạnh đôi mắt bên trong toát ra một tia buồn bực ý. Ngươi hát cái gì bài hát? Cô Nhi Lạc Viên a. Các ngươi chưa từng nghe qua à? A, xin lỗi. Shimiken cuối cùng kịp phản ứng. Trước mặt đám người này gần như tất cả đều là cô nhi. Không có một cái cha mụ đều tại thế. Mặc dù cô nhi Lạc Viên rất chuẩn xác, nhưng hát ra đến liền không thích hợp. Kanzaki Jin chừng mắt liếc hắn một cái. Không biết hát liền đừng lên tiếng. Nếu không phải hôm nay là ngày tháng tốt, tăng thêm cái này ra hỏa vũ lực giá trị cao nhất, chỉ sợ cũng muốn bị quần đấu. Cái gì gọi là ca hát? Ta cảm thấy hắn hát rất tốt a. Diệp Ngữ Khanh lập tức nhảy ra cùng Kanzaki Jin làm trái lại. Nàng tin tưởng vững chắc một cái tín niệm. Chỉ cần Kanzaki Tiểu Tam phản đối, cái kia nàng liền duy trì. Kanzaki Jin khoanh tay. Vậy ngươi nói tốt ở đâu? Khách quan là thật. Chẳng lẽ không tốt sao? Đích thật là thật. Nhưng có chút lời nói thật ngay ở trước mặt người trước mặt nói. Chính là đang mắng người. Ta nói tương lai ngươi muốn chết. Có phải hay không cũng coi như khách quan là thật. Không tính, ngươi đây là tại cố ý mắng chửi người. Mắt thấy hai người tựa hồ muốn ầm ĩ lên. Người xung quanh không những không có ngăn cản, ngược lại mở ra xem kịch hình thức. Dù sao đây cũng là hằng ngày. Diệp Ngữ Khanh, ngươi có phải hay không lại ngứa ra? Kanzaki Jin đã sớm biết làm như thế nào đối phó Diệp Ngữ Khanh cái này ngu ngơ. Cùng nàng giảng đạo lý là vô dụng. Thế nào? Nói không lại liền muốn đánh người a. Diệp Ngữ Khanh không sợ hãi chút nào cùng Kanzaki Jin đối mặt. Nhưng động tác trên tay lại vội vàng lôi kéo một cái bên cạnh đang cùng Mizuno Mirai chơi game Sato. Mai, để nàng trợ trận. Hai người bí mật đã sớm kết thành đối ngoại đồng minh quan hệ. Sato Mai lập tức đứng lên, cùng Diệp Ngữ Khanh kề vai chiến đấu. Ngữ Khanh tỷ không cần sợ, ta giúp ngươi. Kanzaki Jin cũng đứng lên, gần đây bận việc đau lưng, cầm hai cái này hùng hài tử đến hoạt động một chút thân thể cũng không tệ. Có đoạn thời gian không có dạy dỗ các ngươi, vừa vặn cùng tiến lên. Sato Mai lập tức nhớ tới tại sân huấn luyện bị chi phối sợ hãi. Ba một cái lại ngồi trở lại đi. Ngữ Khanh tỷ, liền tính bị đánh bại, cũng không muốn khuất phục bạo lực. Ta ủng hộ ngươi, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia lâm trận đào thoát. Diệp Ngữ Khanh tức giận đến bóp nàng một cái. Quay đầu hướng Sato Hayato nhìn sang. Sato, thân là nam nhân ngươi liền không muốn đứng ra hiện ra một cái chính mình huấn luyện kết quả sao? Ngươi lúc này mới nhớ tới ta là nam nhân. Sato Hayato lập tức cúi đầu giả vờ như đà điểu. Hai vị này đại tỷ hắn ai cũng đắc tội không nổi. Ai, còn là Kuzu tốt, tối thiểu sẽ không giống hắn. Diệp Ngữ Khanh đành phải hướng kẻ cầm đầu Simi Ken nhìn sang. Lại phát hiện hỗn đản này lại bắt đầu chơi game. Căn bản không quan tâm sống chết của nàng. Xú nam nhân, phía trước dỗ dành nhân ra thời điểm dỗ ngon dỗ ngọt nói đến dễ nghe như vậy. Mắt thấy Kanzaki Jin liền muốn tới. Diệp Ngữ Khanh vội vàng họa thủy đông dẫn. Ức hiếp ta có gì tài ba? Có bản lĩnh đi tìm Haruyuki. Kanzaki Jin vô ý thức hướng ngồi ở một bên Mizuno Haruyuki nhìn sang. Đúng lúc gặp hầu gái cũng ngẩng đầu lên. Song phương ánh mắt giao hội. Phảng phất cọ sát ra tia lửa. Hai lần trước so chiêu không phân thắng bại về sau. Để lẫn nhau đều đem đối phương coi là kình địch. Đáng tiếc đằng sau một mực không có cơ hội lại giao thủ. Hôm nay vừa vặn có thời gian. Nói không chừng có thể phân cái cao thấp. Takeda Masumi cùng Minami Saya ngay tại một bên đánh bài một bên tán gẫu. Minami Saya đối Mizuno Haruyuki không quá quen thuộc. Thấp giọng hỏi, Masumi tỷ, cái này nữ nhân xinh đẹp rất lợi hại phải không? Nàng đối với chính mình dung mạo luôn luôn rất có tự tin. Nhưng cũng không thể không thừa nhận. Cái này trắng như tuyết nữ hài thực sự là xinh đẹp đến không tưởng nổi. Takeda Masumi nhẹ gật đầu. Thở dài. Không phải người. Vô luận nàng làm sao ma luyện chính mình kỹ xảo chiến đấu. Cùng phi nhân loại so sánh. Chung quy là trời sinh chênh lệch. Còn là khoa học kỹ thuật dễ dùng. Hỏa pháo rửa sạch bên dưới. Quản ngươi là người là chó. Minami Saya hết sức kinh ngạc. Mạnh đến không phải người. Lợi hại như vậy. Ta nói là nàng không phải nhân loại. Nha. Kanzaki Jin cùng Mizuno Haruyuki đều là kích động. Đều muốn nhân cơ hội này. Gặp lại một hồi cái này kình địch. Diệp Ngữ Khanh còn ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa. Hai người các ngươi đến cùng người nào càng lợi hại a? Lần trước ta nhìn các ngươi trạng thái không tốt. Đều không thể phân ra thắng bại. Kanzaki Jin cùng Mizuno Haruyuki đang nhìn nhau bên trong cấp tốc. Đạt tới ăn ý. Đồng thời hướng Diệp Ngữ Khanh đi tới. Trước khi đấu võ. Trước hung hăng dạy dỗ một cái này hùng hai tử lại nói. Ai? Các ngươi muốn làm gì? Buông ta ra. Diệp Ngữ Khanh muốn trốn. Lại bị hai cái thực lực viễn siêu mình người kẹp ở giữa. Nếu như là tại Tsukimi bám thân trong đó. Nàng ngược lại cũng không sợ hai người này. Nhưng bây giờ lại biến thành rác rưởi cá ướp muối. Đánh không lại chó. A Ken. Mau ngăn cản các nàng a. Nàng chỉ có thể hướng Simi Ken xin giúp đỡ. Nhưng Simi Ken ngay tại trong trò chơi cùng siêu lợi hại siêu đáng yêu thần lẫn nhau phun. Không đếm xỉa tới nàng. Diệp Ngữ Khanh tại kêu trời kêu đất bên trong. Bị trực tiếp ném ra phòng khách. Văn phòng đặc biệt thiết trí rộng rãi hưu nhàn phòng. Máy tập thể hình. Huấn luyện dụng cụ. Quán ba cùng trong phòng điện ảnh vân vân. Đặc biệt cho mọi người giết thời gian dùng. Hiện tại vừa vặn đánh Diệp Ngữ Khanh đến vượt qua đoạn này nhàm chán thời gian. Vô cùng thích hợp, với tư cách tiểu tùy tùng. Sato Mai lập tức đứng dậy cùng theo đi xem trò vui a không? Là cùng đi lên tiếng ủng hộ Ngữ Khanh tỷ. Liền tính bị đánh bại, cũng không thể khuất phục. Mizuno Mirai không cùng, mà là tiến đến Simi Ken bên cạnh. Nhỏ giọng hỏi, Ken Kaka, ta có thể gia nhập đoàn đội của các ngươi sao? Simi Ken cũng không có để điện thoại di động xuống. Một bên cùng rác rưởi phụ trợ lẫn nhau phun. Một bên nói, người đã là văn phòng một thành viên. Mizuno Mirai giải thích nói, ta nói là ngươi cùng Aki tỷ. Mai cùng một chỗ làm cái kia đoàn đội nha. Simi Ken lập tức minh bạch nàng nói là lấy kéo dài. Tính mạng làm mục đích bốn người tiểu đoàn thể. Nói thật, nếu không phải Mizuno Mirai nhắc lên. Hắn kém chút liền quên đi. Cái này tiểu đoàn thể ban đầu mục đích. Chính là vì dắt tay tại cái này nguy hiểm thế giới sống sót đi xuống mới xây dựng. Nhưng Simi Ken thực lực tăng trưởng quá nhanh. Xa xa đem thành viên khác đều bỏ lại đằng sau. Dẫn đến cái này tiểu đoàn thể không thể phát huy ra tác dụng. Nhưng mang tới hiệu quả cũng không tệ lắm. Ít nhất Sayaka Aki đã có một chút tài giỏi nữ cường nhân phát triển xu thế. Sato Mai Hacker kỹ thuật cũng tại vững bước tăng cường. Liền Sato Hayato sức chiến đấu kỳ thật cũng là một ngày ngàn dặm. Chỉ là tại Simi Ken phụ trợ xuống mới lộ ra ảm đạm phai mờ. Gia nhập chúng ta cái này tiểu đoàn thể là có ẩn tàng điều kiện. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.